Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Bóng cành cây khẽ đung đưa trên khung cửa kính, phòng ngủ chìm trong ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn đầu giường. Hai mắt Vô Mỹ Hứa nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính, đắm chìm ở trong bộ phim. Thình lình một cơ thể đột nhiên nhào tới, hai cánh tay ôm ghì lấy cô, Vô Mỹ Hứa kêu lên một tiếng trầm thấp. Cảm nhận được cơ thể người kia bao trọn từ phía sau, hơi thở ấm áp cũng phả lên cổ của cô, đầu cọ trên gáy cô gọi A Hứa. Giọng điệu này, Vừa mình hờ muốn quay đầu mà không sao động được. Người này còn dùng hết sức bình sinh để đè cô xuống. Cô bật cười, cảm giác tim đập thình thịch quay trở lại, còn kèm theo một chút kích động nữa. Cuối cùng, cô cũng thành công quay người, liền thấy một đôi mắt đang cười như lấp lánh ngàn sao. Trên mặt của anh đầy ắp niềm vui, còn có cả tâm trạng mãnh liệt nào đó chuẩn bị bộc phát. Vừa mình hướng ngẩn ngơ, Ân Phùng đã nói với cô suy đoán liên quan tới nhân cách thứ hai, nghiêm khắc mà nói. Vũ Anh Tuấn không được tính là một nhân cách khác của anh, mà chỉ là một mặt khác trong tính cách của anh. Cho nên ký ức của họ mới dần dần hòa nhập, cũng tức là một người có một khoảng thời gian ngốc nghếch, nhưng sau này không ngốc nữa, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng Ân Phùng cũng không giải thích được vì sao lần trước uống rượu thì Vưu Anh Tuấn lại xuất hiện. Lúc đó anh đã sụ mặt nói có lẽ khi anh uống say, một khu vực nào đó trong đại não đình công, có một vài người uống say sẽ trở nên đơn giản và vui vẻ hoạt bát. Vừa mình hứa khi đó chỉ cười thầm không lên tiếng. Lúc này Ân Phùng đã ghé tới, chu môi ra đòi hôn và tay cũng bắt đầu mò vào trong lớp quần áo của cô. Vừa mình hứa nói đợi một chút, những việc xảy ra trong thời gian này anh nhớ được bao nhiêu? Ân Phùng liếc cô, nói đều nhớ mà, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, đó không phải nhân cách thứ hai, đó chính là anh, đừng có lãng phí thời gian nữa. Chúng ta. Vừa mình hứa hốt hoảng. Vì vậy đúng như Ân Phùng nói, ký ức của hai người, hai tính cách đã hoàn toàn dung hợp rồi sao? Người trước mắt này là Vưu Anh Tuấn và cũng là Ân Phùng. Đang lúc ngẩn người thì người trước mắt đã tự động khép mi lại, chu cao môi, dâng tới tận miệng. Cho nên nói người trước mắt này đây chính là người đàn ông cao quý kiêu ngạo của tối nay. Anh đã khỏe mạnh rồi, hiện giờ chẳng qua chỉ là đang lên cơn dại như bao nhiêu người khác thôi đúng không? Vừa mình hứa chợt cười ha hả. Ân Phùng mở mắt, nhìn cô đầy bất mãn rồi tức giận quay người đi. Vừa mình hứa vẫn đang cười, quả thực là cô không dừng lại được. Bèn ngoảnh đầu lại lấy điện thoại ghi hình, nghĩ bụng Ân Phùng, anh cũng có ngày hôm nay. Kết quả vừa bật camera thì đã bị gạt phăng sang một bên, và cả người bị anh ôm chặt vào. Vẻ mặt của anh lạnh lùng, có một chút ngạo mạn. Hỏi muốn làm gì? Vừa mình hứa nói em thích, muốn quay anh. Vừa anh Tuấn dễ dỗ lắm, nghe xong là cười, miệng sẽ ngoác tới tận mang tai. Quả đúng là dáng vẻ trong ký ức. Lồng ngực của cô cuộn lên nỗi ngọt ngào mãnh liệt. Còn có cả nỗi xót thương không nói, không viết được thành lời. Cô khẽ hôn trên mặt anh ngoảnh lại và đáp lại cô điên cuồng. Nhịp thở gấp gáp, nồng nhiệt và ấm áp. Người ta đều nói đàn ông say rượu hoặc là không cứng nổi, hoặc là sẽ càng thêm cuồng nhiệt. Nhưng anh không giống vậy, anh say rồi, sẽ từ người đàn ông già dặn, tà mị, trở thành chàng thanh niên thành thật và giỏi chịu khó chịu khổ. Đầu của Vương Minh Hướng ngổn ngang suy nghĩ, mới bắt đầu chưa bao lâu mà người nào đó đã nghịch thành nghiện. Vừa mình hứa thở dốc bắt đầu kháng cự, anh ngước đôi mắt có chút mơ màng lên nhìn cô, không rõ vì sao mà biểu cảm lại hơi quẫn bách. Vừa mình hứa vuốt ve mặt của anh khích lệ, hỏi anh sao thế, rồi ánh mắt vô thức nhìn xuống dưới. Ân Phùng tăng sức siết tay cô. Ánh mắt của em như vậy là ý gì? Ân Phùng lại ấp a ấp úng sau câu nói đấy. Cô nói anh đang nghĩ gì, không nói ra thì thôi. Anh ghì chặt vai cô, mồ hôi chảy dọc theo trán, song đôi mắt ngời sáng, nhìn cô chằm chằm, mang theo một quyết tâm nào đấy. Lần này bị vô ăn lúc trốn chạy, anh đã có ý nghĩ này. Vừa mình hứa hỏi có ý nghĩ gì? Ánh mắt của anh trở nên tĩnh lặng, giống như một khu rừng tịch mịch trong đêm tối. Ẩn chứa trong đó là vì sao lấp lánh. Anh nói, anh muốn kết hôn với em. Không biết vì sao khi đó anh lại muốn như vậy. Chỉ cảm thấy nếu như anh có thể an toàn trở về, rửa sạch nỗi oan, thì nhất định sẽ phải làm việc này. Mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ, chỉ là không biết phải nói ra như thế nào. Vưu Minh Hứa cũng ngớ người. Vậy sao? Hóa ra anh vẫn luôn nghĩ đến em ư? Từ ngày anh cầm chứng cứ xuất hiện dưới nhà em, gặp mặt từng cấp lãnh đạo trong cục cảnh sát, cùng mọi người bàn bạc kế hoạch hành động, thời gian gấp rút, tình hình nguy cấp, hai chúng ta tới thời gian nói một câu cũng không có. Dù nói cũng chỉ là nói vụ án, nói tội phạm, nói tới người khác. Hai người chúng ta không nói nhiều thêm bất cứ điều gì, cũng không kịp cho nhau một cái ôm. Có rất nhiều lần em chỉ muốn nhìn bóng anh từ phía sau. Nó lạnh lùng như một thân cây thẳng tắp. Còn ánh mắt của anh, em thấy và cảm nhận thấy vẫn luôn bị che phủ bởi lớp xương lạnh. Nhưng hóa ra phía sau, làn xương giá rét đó là ẩn giấu tấm lòng chưa bộc bạch. Thực ra Ân Phùng em cũng vậy, bấp bênh gập ghềnh, mưa bom bão đạn, nắm tay kề vai, không cần nói bất cứ lời nào, hai chúng ta đã sớm là. Thấy cô ngơ ngẩn không đáp, Ân Phùng chợt thấy căng thẳng. Anh chưa cầu hôn ai bao giờ, nhưng anh là ai chứ? Có chuyện nam nữ nào mà không giải quyết được đâu. Nghĩ vậy, anh túm vai cô, nhìn cô đau đớn bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc và cực kỳ khao khát. À Hứa, em có thể gả cho anh không? Tim của Vương Minh Hứa đập thình thịch. Khoảnh khắc này cô cũng cảm nhận được cả thế giới đều như đang tĩnh lặng. Chỉ có điều, cô cười, là cười gần tức giận. Tay của anh vẫn đang nắm chặt cánh tay tấm mồ hôi của cô. Cô vỗ đầu anh một cái bốp. Làm gì có ai cầu hôn với bộ dáng này, trong tình cảnh này bao giờ? Anh định làm cho em tức chết phải không? Đi xuống, em không đồng ý. Tuy nhiên, cuối cùng Ân Phùng không hề đi xuống. Anh ngượng ngùng vẫn cưỡi cô tiếp, vừa dỗ vừa cầu, đúng là một gã lưu manh chính cống. Chẳng mấy chốc, đã làm cho tâm trí của cô bay sang chuyện khác. Cuối cùng, cũng khiến cho Vương Minh Hứa hạ hỏa. Chuyện cầu hôn không kịp nhắc lại, anh cũng không có mặt mũi nào mà nhắc lại. Trời vừa mới sáng, Ân Phùng thức giấc liền cảm nhận được cơn đau đầu do say rượu. Anh bóp đầu, ngoảnh lại thấy cô nằm bên cạnh vẫn say giấc nồng. Bờ vai lộ ra ngoài chăn có không biết bao nhiêu vết tích. Ân Phùng cười khẽ, tiếp tục bóp đầu rồi xuống giường đi tắm. Đợi khi anh tắm xong, sảng khoái bước ra ngoài, thì thấy Vương Minh Hứa đã tỉnh giấc, ôm gối đầu trên giường, liếc anh một cái bằng ánh mắt khó hiểu. Ân Phùng bước tới ngồi xuống, vừa định ôm vào thì cô né tránh. Ân Phùng nhìn động tác của cô, nói bằng giọng bình thản. Sao vậy? Tối qua anh không làm cho em thỏa mãn à? Ký ức có thể dung hợp, nhưng rượu vào sẽ đứt đoạn. Ân Phùng chỉ nhớ mang máng tối qua là anh rất kích động, hai người dường như rất vui, nhưng cụ thể đã nói chuyện gì thì anh không nhớ. Vương Minh Hứa thấy bộ dáng này của anh liền biết là anh không nhớ gì, thầm chửi bậy một câu trong bụng, rồi cười lạnh đi vào trong nhà vệ sinh. Phản ứng này của cô khiến Ân Phùng ngơ ngác. Có điều, kiểu xong việc thì trở mặt này của Vương Minh Hứa không phải lần đầu. Tám phần là đêm qua anh đã làm ra việc gì đó quá khích, khiến cho cô thẹn quá hóa giận. Ân Phùng mỉm cười, là một người đàn ông, anh sẽ không chịu nhượng bộ chuyện này, càng sẽ không xin lỗi, anh phải để cho cô chấp nhận và quen dần. Anh bước tới cửa nhà vệ sinh, đứng bên ngoài hỏi, buổi sáng em muốn ăn gì? Cô đáp ăn mì, và không nghe ra được cô đang vui hay giận qua giọng nói. Ân Phùng đáp được, rồi xuống nhà. Đợi khi Vương Minh Hứa đi xuống, thì đầu bếp cũng vừa lúc làm xong mấy bát mì thơm lừng hấp dẫn. Hai người bọn họ ăn, đám quán quân cũng ăn. Đàn ông nhà họ Ân đều hệt y như cún vậy. Những người khác đều đã động đũa, nhưng Ân Phùng vẫn tiếp tục đọc sách. Vương Minh Hứa ngồi xuống bên cạnh. Anh mới bỏ sách xuống và cầm đũa lên. Không biết vì sao, chỉ một chi tiết nhỏ nhặt đó thôi, cô chợt thấy thoải mái. Bộ mặt cố tình ra vẻ cau có bất giác cũng ôn hòa đi nhiều, cúi đầu chuyên tâm ăn mì. Vừa mới ăn được vài miếng, tay của anh đã mò tới bắt lấy tay của cô ở dưới bàn. Vương Minh Hứa cũng không rằng ra. Tiểu Yến đang tuổi ăn tuổi lớn, cho nên ăn xong đầu tiên, đặt đũa xuống ngồi ngẩn ngơ, rồi thình lình nói. Em phát hiện ra, sau khi chúng ta có bà chủ, đây là lần đầu tiên chị ấy được nghỉ phép, mà còn được nghỉ những 3 ngày. Trần Phong phì cười, Đồ Nha gật đầu như gà mổ thóc. Quán quân liếc xéo Vương Minh Hứa, vẫn ghi thù mối thù, bị vỗ đầu ngày tối qua, hừ một tiếng. Ân Phùng dịu dàng hỏi Vương Minh Hứa, mấy ngày này em muốn làm gì? Thế nhưng Vương Minh Hứa lại nghĩ tới chuyện khác. Tiểu Yến không nói, cô cũng không nhận ra. Đó là Ân Phùng từ lúc đi theo cô tới giờ chỉ có phá án. Cô thân là bạn gái quả thực, đã không làm tròn bổn phận với anh. Vì vậy cô quay đầu sang nhìn Ân Phùng. Anh muốn làm gì, em sẽ đi cùng với anh. Đám tiểu nha, ai nấy đều mắt sáng long lanh. Quán quân cười chế nhạo, nhưng vẫn giỏng tai lắng nghe. Anh ta cũng muốn đi chơi nha. Ân Phùng nhìn cô nói được, rồi nhìn xung quanh một lượt, hỏi có muốn đưa họ đi cùng hay không. Họ, tức khắc, cả lũ ngẩng đầu nhìn Vương Minh Hứa, động tác đều hệt như một đàn cún to xác. Vương Minh Hứa bật cười. Thời gian 3 ngày, nếu ra nước ngoài thì sẽ rất vội, cô không muốn xuất ngoại. Năng lực làm việc của Trần Phong trước nay vô địch. Buổi chiều ngày hôm đó, nắng đẹp, 6 người bước xuống máy bay, đặt chân trên mảnh đất mang tên Quý Châu. Vương Minh Hứa không ngờ Ân Phùng sẽ đưa cô tới Quý Châu, nơi đây có quá nhiều ký ức không tốt. Nhưng Ân Phùng nói cảnh Quý Châu đẹp, người không nhiều thanh tịnh. Nếu không hồi trước anh đã không tới đây, đóng cửa sáng tác. Quán quân đứng một bên, nói xen vào. Tới đây còn có thể thăm lão cửu. Tiểu Yến nói nhưng lão cửu được chôn ở Tương Thành mà. Quán quân đáp, đồ ngốc, xác bên kia, nhưng hồn bên đây. Vương Minh Hứa thấy họ đều bình thường, chắc là đã nghĩ thông thật. Cô ngẩng đầu ngắm bầu trời xanh thẳm của Quý Châu. Thầm nghĩ, có lẽ linh hồn người nào đó đã trở về Tương Thành, về đội cảnh sát. Cũng có thể La Vũ sẽ về nhà nữa. Xe đã được thuê từ trước. Tối nay bọn họ lái xe tới một trấn nhỏ có suối nước nóng. Ngày mai sẽ đi thăm thú các nơi. Buổi tối, cơm ngon, rượu ngon, suối nguồn, róc rách, rộn rã vui mừng. Phòng của Vương Minh Hứa và Ân Phùng còn có một sói nước nóng, tư nhân rất lớn. Hai người mệt nhoài, sau niềm vui cá nước là chuyện không cần phải bàn cãi. Ngày hôm sau, cả hai người lười nhác ngủ nướng tới lúc mặt trời lên cao mới chịu thức giấc. Trái lại, những người khác đã lượn hết một vòng quanh trấn, còn đem cả những món ăn vặt đặc sản về. Vương Minh Hứa ăn rất hài lòng, nghĩ bụng chẳng trách Ân Phùng lại thích bọn họ tới vậy. Trừ thỉnh thoảng có hơi điên, thì tâm hồn bọn họ đều như những đứa trẻ. Là Ân Phùng đã giúp bọn họ sống với dáng vẻ vốn có của sinh mệnh, vì trái tim họ thực ra đều giống nhau. Sau khi ăn no uống say, cô ghé tới hôn nhẹ trên mặt Ân Phùng một cái. Ân Phùng cười mỉm, dù không hiểu vì sao lại được khen thưởng, nhưng càng nhiều càng tốt chứ sao. Sau đó họ cùng đi tới một thung lũng. Vì đang là mùa vắng khách nên du khách thưa thớt, Trần Phong đi mua vé, những người còn lại đi men theo sạn đạo của khe núi, chậm chậm tiến vào bên trong. Dọc đường róc rách tiếng suối, đổ về sông lớn, cảnh sắc tươi đẹp, núi non thanh tịnh. Tiểu Yến thích chạy nhảy, chớp mắt đã không có bóng dáng. Quán quân muốn đuổi theo, nhưng không kịp. Thế là vừa co cẳng vừa chạy, vừa lau bầu mắng chửi. Trái lại, Trần Phong bộ đồ nha thong thả đi theo sau Vương Minh Hứa và Ân Phùng. Đi không bao lâu, phía trước có một thác nước hùng vĩ, bọt nước trắng tung bay, cảnh tượng tráng lệ tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời, đài ngắm cảnh vắng người. Ân Phùng dắt tay cô tới đấy. Tuy cách thác nước một đoạn, nhưng chẳng mấy đã có thể cảm nhận được làn hơi ẩm ướt vướng quanh. Vừa mình hờ đứng dựa lan can, bên dưới có đầm nước trong vắt màu ngọc bích, mỏm đá lớn và đầm tròn xoe nhẵn. Hai người nghe thấy một tiếng ôi phát ra từ bên dưới, ngoảnh ra nhìn, là Tiểu Yến. Không biết cậu nhóc này đã trèo qua hàng rào an toàn từ bao giờ và đang đứng trên một mỏm đá tròn tròn nhẵn húi, cả người ướt nhẹp, còn đang cười và vẫy tay với bọn họ. Vương Minh Hứa cũng cười vẫy tay với cậu. Kết quả là chẳng biết cậu ấy làm kiểu gì mà một lúc sau đã trèo lên qua hàng rào chắn, lại nhảy vào đào ngắm cảnh. Cười hì hì xoe tay, khoe viên đá nhỏ trắng tròn như ngọc, lấp lánh ánh sáng sặc sỡ. Cậu ấy nói bà chủ, tặng chị. Vương Minh Hứa đã rất lâu rồi không được nhận quà, còn là món quà từ một chàng đáng yêu như thế này, bèn nhận luôn không lề hà, nói cảm ơn. Cầm viên đá ngắm trên mặt trời, thì có người bên cạnh hỏi, của tôi đâu? Tiểu Yến ngớ người. Cậu chưa nghe ai còn tặng viên đá trắng xinh cho một người đàn ông 30 tuổi bao giờ. Vẫn còn đang ngơ ngác, thì Ân Phùng đã xòe tay về phía cậu. Tặng cô ấy mà không tặng tôi, chẳng lẽ tôi là món đồ trang trí à? Vương Minh Hứa dở khóc dở cười, còn Tiểu Yến buồn cười mà lại không dám cười. Sau đó Tiểu Yến cười gian, bộc lộ sự nhanh trí trước nay chưa từng có, nói một cách hùng hồn. Thầy Ân, của chị ấy không phải là của anh sao? Chị ấy là của anh mà. Nói xong, co cẳng chạy, cười hi hi, xoay người nhảy xuống dưới và biến mất trong chớp mắt. Người nào đó đứng đằng sau cô, thảnh thơi một tiếng. Vừa mình hứa kéo tay, đặt viên đá kia vào lòng bàn tay anh nói, nếu anh thích thì em tặng cho anh này. Và kết quả là, tay của cô bị anh thuận thế kéo lấy, ôm chặt vào trong lòng, còn hôn mấy cái trên mặt cô. Chính xác thì đang nói là bắt nạt mấy chút. Anh nói em hiểu là được. Vừa mình hứa nghĩ bụng, rốt cuộc anh đang ghen cái gì thế không biết. Trần Phong bước tới. Thầy Ân, em chụp ảnh cho hai người đi. Hai người hình như chưa từng chụp ảnh chung bao giờ. Vừa mình hứa và Ân Phùng đều lặng thinh. Ân Phùng thầm nghĩ thực ra đã từng có chụp chung. Chỉ là khi đó anh vẫn là Vương Anh Tuấn. Có mấy lần cô ngủ, anh đã cầm điện thoại nằm bò trên giường và chụp ảnh của cả hai. Thật sự là giống như một thằng ngốc, quả thực là không dám nhìn thẳng. Vừa mình hứa chợt thấy vai nặng trĩu, là Ân Phùng khoác tay lên. Cô cũng mỉm cười, thoải mái tựa vào trong lòng anh. Trần Phong bước ra xa, ngồi xuống lựa góc chụp. Khi cậu ta đếm tới ba, thì Ân Phùng đột nhiên cong lưng và cúi đầu nhẹ hôn trên trán của Vương Minh Hứa. Tim của cô đập nhanh như gõ nhịp, hơi thở ấm áp đó chỉ chạm nhẹ, rồi rời đi ngay lập tức. Nhưng thế giới dường như trở nên tĩnh lặng vì khoảnh khắc đó. Trần Phong buông điện thoại, ngắm nhìn hai người trước mặt, không rõ là ai khơi mào, hoặc giả tâm linh tương thông, họ bắt đầu lặng lẽ ôm hôn nhau. Ân Phùng quay người, gần như che hết tầm mắt của những người xung quanh, chỉ để lại một bóng lưng cho những kẻ ngoài cuộc. Thác nước cuồn cuộn sau lưng, bầu trời đầy nắng và hơi nước bao trùm, mặt đất trơn trượt, yên tĩnh và ẩm ướt, giống hệt như ái tình này vậy. Trần Phong cười cười, một gã độc thân thực sự, không nhìn nổi cảnh tình nồng đậm này. Đồ Nha đang cười ngây ngốc, cũng bị Trần Phong kéo đi, chỉ để lại hai người họ. Một đám mây bay qua bầu trời, thung lũng trở lên âm u. Hai người bước đi trên sạn đạo gỗ trơn ướt. Vừa mình hứa hỏi, hồi trước anh đã từng tới đây chưa? Ân Phùng đáp chưa. Cô hỏi vậy tại sao anh lại chọn nơi này? Ân Phùng đáp, là Trần Phong chọn và tìm ở trên mạng. Cô dừng bước nói, anh đưa em tới đây, làm cho em rất bất ngờ đấy. Vậy ư, vậy em thấy anh nên đưa em tới nơi nào? Vừa Minh Hứa chỉ cười không đáp, cô không nói được là đi nơi đâu. Nhưng với tính cách đó của anh, cô tưởng không phải là nơi xa hoa rát vàng, thì cũng là một nơi thanh tịnh vắng bóng. Chứ không phải là một địa điểm du lịch, bình thường giống như du sơn ngoạn thủy, giống như bao cặp đôi bình thường khác thế này. Mọi thứ quá mức bình thường, trái lại sẽ không còn bình thường nữa. Ân Phùng nói, anh bảo Trần Phong là không cần phải tìm nơi nào quá mức đặc biệt. Anh chỉ muốn đưa em tới một nơi náo nhiệt, nhưng không quá ồn ào thôi. Vừa Minh Hứa ngẩn người, tựa như hiểu ra điều gì, nắm tay anh nói ừ, em rất thích. Anh nói tiếp, vả lại thời tiết ở đây thoáng mát, buổi tối không cần bật điều hòa, êm đềm yên tĩnh, không khí rất tốt. Anh muốn làm gì em thì làm, em cũng sẽ không toát mồ hôi kêu gào khó chịu. Vừa Minh Hứa hiểu ra, lập tức đá anh một cái nói cút. Phía trước, xuất hiện một cái hang núi tối om, nhìn không thấy đầu bên kia, nước không ngừng nhỏ giọt xuống từ trên vách. Ân Phùng kéo tay cô đi vào bên trong, cô tất nhiên không hề sợ, tuy nhiên đất trơn, gần như không có ánh sáng, lại có bậc thang cho nên hai người bước chậm. Ân Phùng chợt nói, nếu là một cô gái yếu ớt, thì lúc này chắc đã treo cả người trên người anh, run lập cập gọi ông xã và đòi ôm ấp rồi đấy. Vừa Minh Hứa cười tươi, nếu bây giờ mà là Vưu Anh Tuấn, chắc đang treo cả người trên người em và run cầm cập gọi A Hứa đòi ôm đấy. Ân Phùng bật cười thành tiếng, không rõ vì sao mà anh vẫn ghé sát vào tai cô trong cảnh tối om thế này, cắn nhẹ thùy tai cô rồi nói, A Hứa, ôm anh. Vưu Minh Hứa đẩy anh ra, ai ngờ lỡ tay dùng sức hơi mạnh, mặt đất trơn, anh loạng choạng. Cô vội vàng thò tay kéo lại, hai người đều trượt nhẹ một đoạn, cuối cùng Ân Phùng rên khẽ một tiếng vì đập lưng vào vách đá và ôm trọn cô ở trong lòng. Vương Minh Hứa vội hỏi có đau không? Lời còn chưa dứt thì đã bị anh xoay người đè trên vách, nhưng cảm giác phía sau lưng cô rất êm vì tay của anh đang làm đệm đỡ. Dù Vương Minh Hứa có một trái tim sắt đá thì cũng bị rung động trước từng chút chu đáo ngọt ngào của người đàn ông lão làng này. Lồng ngực của cô nóng hổi, nhưng rồi lại nghĩ, anh quả nhiên rất biết cách cưa cẩm phụ nữ. Xong anh đã cúi xuống, tìm được môi cô chuẩn xác trong bóng tối, hơi thở của anh lạnh mà ấm áp. Anh nói với chất giọng trầm thấp, A Hứa, anh yêu em. Anh vừa hôn cô, vừa cười trầm nói ít quá, nhiều thêm một chút nữa A Hứa, chỉ cần ở trong mắt em không còn nhìn thấy anh, là anh. Vừa Minh Hứa không muốn nghe tiếp, chỉ nói cái gì, vớ vẩn. Đợi tới khi hai người bước ra khỏi hang động, cô như đang bước ở trên mây, trái tim mềm nhũn, còn anh vững chãi ôm cô, ngoại trừ gương mặt anh Tuấn hơi phớt hồng thì không còn điểm nào bất thường khác. Về sau hai người gần như không nói chuyện, tựa như không cần nói điều gì, nhưng bầu không khí nào đó đang âm thầm bao quanh cả hai. Nó như tách biệt hai người khỏi những người xung quanh, nó vô hình vô thanh nhưng tồn tại khắp mọi nơi. Vừa Minh Hứa cũng không biết vì sao, rõ ràng hai người đã bên nhau lâu như vậy, nhưng đoạn đường tiếp theo, chỉ cần một ánh mắt tĩnh lặng của Ân Phùng, một lời nói nhẹ nhàng ngắn ngủi, và cả những đụng chạm khi anh vươn tay về phía cô, đều khiến cho tim của cô loạn nhịp và ngại ngùng. Không lâu sau họ đi tới nơi sâu nhất của khu du lịch, nơi này có thác nước rất lớn và rộng, cũng là nơi hùng vĩ nhất. Hàng ngàn dòng nước trắng đổ xuống, bọt nước tung bay, giống như thiên binh vạn mã, khí thế ngút trời. Vương Minh Hứa và Ân Phùng đều dừng bước ngắm rất lâu. Bốn người phía sau là Đồ Nha đã tới từ trước. Họ phấn khích, lượn đi lượn lại trên đài ngắm cảnh. Tiểu Yến và Đồ Nha nghịch ngợm, tạo đủ các mọi kiểu dáng để chụp hình. Chẳng qua, tiểu yến tạo đều là kiểu thả tim, sư tử hoặc binh sĩ. Còn đồ nha phần lớn là giả vẻ ngâm trầm, lúc thì suy tư, chốc chốc lại thành người đứng nhìn về nơi xa, Vương Minh Hứa cười ngất. Trần Phong bước tới, nói nhờ người chụp ảnh chung cho chúng ta nhé. Tiểu Yến cười ngoác miệng chạy tới, quán quân hừ, nhưng không đi xa, mà đứng im bất động. Đồ nha cất giọng, thật thà hưởng ứng nói, tốt. Ân Phùng không nói tiếng nào, tỏ vẻ đồng ý. Còn cô thì cười, kéo họ tới rồi vẫy tay gọi quán quân. Quán quân bấy giờ mới chậm gì gì đi tới. Tiểu Yến và đồ nha cũng chạy lại. Trần Phong tìm một người qua đường rồi chạy về, đứng ngoài cùng. Người chụp hộ là một thanh niên. Cậu ta nhìn nhóm người trước mắt, có già trẻ, nam thanh nữ tú, còn có cả một ông chú mặt dày nham hiểm. Tuy thấy tổ hợp này có hơi quái đản, nhưng vẫn thân thiện hô to. Tôi đếm 1 tới 3, cười nào. Mấy người trong khung hình đều cười, bọt nước như màn sương mù dày đặc, ùa lên từ khắp phía. Thác nước cuồn cuộn, ánh nắng rực rỡ, thung lũng bao phủ sắc xanh ngút ngàn. Tiểu Yến cười ngoác miệng, Trần Phong ấm áp, đồ nha chất phác, quán quân cười như không cười. Vương Minh Hứa và Ân Phùng đứng giữa, anh ôm vai cô, hai người cũng đều đang cười mỉm. Về sau, quán quân rửa tấm ảnh gia đình này thành một bức to đùng rồi treo ở trong phòng khách. Thực ra, mỗi lần họ nhìn ảnh này thì đều cảm thấy khá ngại. Nhưng có những lúc lại không nhịn được mà trộm ngắm nhiều hơn một chút. Về sau nữa, khá nhiều năm trôi qua, biệt thự nhiều thêm một thành viên nhỏ, mặc áo sơ mi quần tây ngắn, ra vẻ thân sĩ. Một tay sờ cằm, rồi dùng giọng điệu ung dung chỉ ra nói. Quán quân, bác cười cứng nhất. Quán quân bực mình. Nhóc con, tối nay đừng có ngủ với bác. Bé con kia mỉa mai. Nghe như cháu muốn ngủ với bác lắm ấy, lần nào cũng là bác bắt cháu ra khỏi giường của cha mẹ. Đây là những chuyện của sau này. Còn quay về hiện tại, khoảng thời gian ở Quý Châu họ vui chơi cả ngày, tới tối lái xe vào một thảo nguyên trên núi cao, ở trong khách sạn, kiểu túp lều dân túc. Hoàng hôn buông xuống, thảo nguyên vắng tanh, nơi họ ở rất cao, tổng cộng chỉ có hơn một chục túp lều vô cùng thanh tịnh. Từ trong lều nhìn xuống có thể thấy sườn núi nghiêng nghiêng, cây xanh khắp núi và thảm hoa rực rỡ sắc màu. Sương mù nhảy múa trên lưng núi, họ như đang ở một thế giới khác vậy. Thế nên, tới những người như quán quân, đồ nha, đi chân trần trên hành lang gỗ của khách sạn mái vòm, cũng mang theo một chút nhàn tản. Còn Vương Minh Hứa ngồi trên hành lang gỗ nhìn xa, nhìn lại họ mới phát hiện, họ rõ ràng giống hệt như Ân Phùng, đều là những người đàn ông trầm lặng và lãnh đạm. Đến cả Tiểu Yến im lặng ngồi một mình nơi tận cùng hành lang cũng vậy. Thể lực của Ân Phùng gần như là yếu nhất ở trong nhóm. Khi Vương Minh Hứa về phòng, phát hiện anh đã tắm xong và nằm nhoài ra giường ngủ mất. Giường vốn được trải ngay sát sàn, người đàn ông cao gầy như nằm bò trên giường giống đứa trẻ. Mặc kệ tất cả chìm vào trong giấc ngủ say nồng. Cô thấy thôi, đã ấm lòng, bước tới đắp chăn cho anh, giảm ánh sáng đèn trong phòng xuống. Sau đó cười nghĩ, xong đời rồi, sao quanh đi quẩn lại vẫn có cảm giác như cô đang làm mẹ vậy? Vương Minh Hứa đi tắm, gửi tin nhắn bảo những người còn lại ăn cơm trước, không cần đợi. Sau đó cũng chui vào chăn ôm tay anh. Anh ừm một tiếng, nhắm mắt kéo cô vào trong lòng ngủ tiếp. Tới khi thức giấc thì trời đã tối hẳn, phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn nhỏ nơi góc tường. Một người ngồi bên giường, tựa như một chiếc bóng xám, không biết đang suy tư điều gì. Cô gọi Ân Phùng. Anh quay đầu lại. Dậy sao? Đói chưa? Cô đáp hơi đói, rồi xuống giường đi rửa mặt cho tỉnh, quay lại phát hiện anh vẫn đang ngồi đó không động đậy. Vương Minh Hứa cũng không muốn động. Trong ánh sáng ảm đạm và không khí tĩnh mịch, con người dường như cũng bất giác sinh buồn sầu. Cô bước tới bên cạnh, ôm cánh tay anh. Ân Phùng khẽ thở dài, ôm cô vào lòng rồi ngả lưng xuống. Cô mơ màng, hỏi anh thở dài điều gì. Anh nói khẽ, muốn chiếm hữu em. Sao lại muốn chiếm hữu em nhường này nhỉ? Muốn em không chạy đi đâu được. Vừa mình hứa hạ giọng, mắng yêu. Đồ thần kinh. Anh nói thần kinh không được hả? Cô đẩy anh ra. Em đói rồi, đi ăn cơm đã. Ân Phùng ừ một tiếng. Nói biết em sẽ đói cho nên anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. Là ở trên bàn đấy. Vừa mình hứa khá bất ngờ. Anh cũng được đấy chứ. Cô ngủ mà không nghe thấy tiếng động nào. Chắc có lẽ anh đã nhờ đầu bếp mang đồ tới. Trong ánh sáng u tối, cô lờ mờ thấy ở góc đồ trên bàn có đặt đồ. Ân Phùng nói em bật đèn lên đi. Giọng của anh vừa từ tốn vừa trầm thấp. Trái tim Vương Minh Hứa chợt bị một cảm giác kỳ lạ bao trùm. Xung quanh vẫn rất tĩnh lặng, không có điều gì bất thường. Anh yên tĩnh ngồi bên cạnh cô, tim cô đập nhanh hỗn loạn. Cô biết anh đang nhìn mình. Cô đáp ứng, tay chạm vào tường bật thêm một bóng đèn nữa. Căn phòng bất chợt tranh sáng tranh tối. Giờ thì cô đã nhìn rõ trên bàn là một chụp thủy tinh lớn, có thể lờ mờ thấy được đồ ở bên trong. Cô ngoảnh lại, nhìn vào mắt của Ân Phùng, trên mặt của anh không hề có biểu cảm nào, cũng không nhìn vào mắt cô, có vẻ đặc biệt bình tĩnh chăm chú nhìn vào bức tường. Tim của Vương Minh Hứa chợt mềm nhũn, một chút cảm giác căng thẳng vì sự u ám của anh đã biến mất hoàn toàn. Cô bỗng cười nói, muốn em xem thật hả? Nghĩ kỹ chưa? Ân Phùng từ từ liếc cô, bất chợt cũng nở nụ cười nói, tất nhiên là anh đã nghĩ kỹ, em thì sao, có dám xem không? Vương Minh Hứa cười, đáp có gì mà em không dám xem. Cô vừa định đứng dậy đi mở nắp, thì điện thoại ở trên người cô lại đổ chuông đúng giờ khắc này. Ân Phùng nhíu mày nói, Vương Minh Hứa, em dám nhận máy. Vương Minh Hứa phì cười, không được nổi nóng, rồi cầm điện thoại, vừa nhìn đã ngẩn người, là Đinh Hùng Vĩ. Nếu như ông gọi vào giờ này, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Nhìn lên ánh mắt lạnh như băng của anh, bèn nói một câu, xin lỗi, đợi em chút, rồi nhận máy. Mới nghe đôi câu, sắc mặt đã thay đổi. Đinh Hùng Vĩ nói, nhà của Hứa Mộng Sơn xảy ra chuyện. Mặt trời ngả bóng về phía tây, hắt nắng lên sàn gỗ, phản chiếu ánh sáng vàng lấp lánh. Tiếng đập bóng vọng ra từ sân bóng rổ. Hứa Mộng Sơn lau mồ hôi trên trán, ngồi bên sân vừa uống nước, vừa thẫn thờ nhìn những người đang chơi. Một cậu bạn nối khố bước tới ngồi bên cạnh. Thấy người thế nào? Hứa Mộng Sơn nhìn theo tầm mắt của anh ta, không xa trong sân bóng có mấy cô gái. Trong đó có một người dáng mảnh khá xinh, nhìn như cũng đang nhìn phía này. Vừa rồi anh đã chú ý tới, cô gái đó có một đôi mắt trong, mặt mày thanh tú. Mấy anh em đều đã thành lập gia thất, chỉ còn mỗi mình Hứa Mộng Sơn độc thân. Anh ngửa cổ uống hết nước, rồi bóp bẹp chai nước khoáng một cách đầy bạo lực. Nói bàn sau đi. Cậu bạn nối khố cụt hứng. Gì mà bàn sau, ông già rồi đấy. Cô chú ngày nào cũng mong kia kìa. Ấn tượng của người ta với ông rất tốt. Tuy ông có hơi lầm lì trước mặt con gái, nhưng cố gắng thì vẫn còn hy vọng mà. Hứa Mộng Sơn cười nhẹ. Tôi lầm lì. Tôi từng tếu táo trước mặt con gái nhường nào, cậu đâu có thấy. Thấy anh im lặng, cậu bạn nối khố bèn kéo tay anh. Đi thôi, cả đám cùng đi ăn tối, cứ thử đi. Có phải bắt ông dâng hiến trinh tiết ngay tối nay đâu mà lo lắng vậy. Hứa Mộng Sơn không động, như cười như không đáp. Cho tôi xin, hôm nay đừng lôi tôi đi, phải về chỗ cha mẹ ăn cơm, đã hẹn rồi. Vừa bận xong vụ án này, lâu lắm đã không quay về thăm. Bạn nối khố hỏi thật à? Hứa Mộng Sơn đáp ừ, tôi thề với trời đấy. Cậu bạn kia thở dài nói được, Vậy lần sau nhất định phải đi. Hứa Mộng Sơn đáp ừ một tiếng. Bố mẹ của Hứa Mộng Sơn không sống trong thành phố. Chỉ là giá nhà đắt đỏ không có tiền mua, nên họ sống ở khá xa, gần giáp huyện Kỵ. Khi Hứa Mộng Sơn tới dưới nhà cha mẹ, trời cũng vừa chập tối. Anh vừa lên tầng vừa hát ngâm nga, thấy cánh cửa thân thuộc, lòng bỗng yên bình tới lạ, thò tay ra móc chìa khóa. Cửa mở, Hứa Mộng Sơn không ngẩng đầu, đang có chút buồn phiền khi nghĩ tới ánh mắt cô gái ban chiều nhìn mình. Anh có cảm giác kích động, chỉ muốn bỏ của chạy lấy người. Đi mấy bước vào trong nhà mới chợt rùng mình. Mùi máu tanh, anh ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, lan tỏa. Ngẩng phát đầu lên, chết chân tại chỗ. Máu, nơi nào cũng đầy máu, trên tường, trên bàn, trên sàn. Màu đỏ tĩnh mịch, tĩnh tới nhức mắt. Phòng khách của bố mẹ không lớn, bức tường sạch ngày nào, bây giờ đã bị nhuộm đỏ từng mảng, từng giọt, giống như bị một bàn tay tội phạm bôi chát khắp xung quanh. Cũng giống như vô vàn bông hoa đỏ rực quỷ dị, lặng lẽ nở rộ quanh anh. Một luồng khí lạnh thấu xương trào lên từ trong lòng của Hứa Mộng Sơn. Anh cảm giác chân tay mình cứng đờ, tiếng gào thét gần ra, bật ra từ nơi sâu thẳm nhất trong cổ họng. Bố mẹ! Hai chiếc xe vụt đi trên đường cao tốc. Vương Minh Hứa và mọi người xuống núi ngay trong đêm, chạy thẳng về Tương Thành. Khi vào thành, cũng là lúc bầu trời mới hừng đông. Cô bừng tỉnh, khỏi cơn ngủ gật mới phát hiện, tay vẫn đang được người kia nắm chặt. Ân Phùng ngủ không sâu giấc, cũng mở mắt, hỏi tới đâu rồi. Vừa mình hứa đáp có lẽ tới Tương Thành rồi. Anh nắm chặt tay cô nói đừng gấp, tới nơi sẽ biết có chuyện gì. Vừa mình hứa đáp em biết. Nhưng sao có thể không gấp không vội? Vừa mình hứa từng tới nhà của bố mẹ Hứa Mộng Sơn ăn trực mấy lần. Họ chẳng qua chỉ là một cặp vợ chồng già thật thà và chất phác. Rất khách sáo với đồng nghiệp của Hứa Mộng Sơn, vẫn luôn một lòng mong sớm được bế cháu nội. Thấy mặt mày cô lạnh lẽo, Ân Phùng chợt thấy muộn phiền, bèn vươn tay ôm cô vào trong lòng, ghi chặt đầu cô vào trong ngực. Vừa mình hứa muốn dãy, nhưng anh không cho. Một lúc sau cô mới bình tĩnh lại, nhắm mắt yên lặng. Anh nói khẽ, lúc nào cũng làm cho anh đau lòng. Mấy chiếc xe cảnh sát đỗ dưới nhà, xung quanh căng dây phong tỏa. Ân Phùng để đồ nha và những người còn lại về nhà trước, còn mình thì theo Vương Minh Hứa lên tầng. Hai người mang xong bọc giày và những vật dụng khác mà đồng nghiệp đưa tới, rồi mới bước vào hiện trường. Thứ đầu tiên chú ý tới vẫn là máu, phần lớn vết máu tập trung trên tường. Có chỗ máu tụ từng mảng, giống như bị hắt lên, rồi chảy xuống thành dòng. Lưu lại những vệt máu dài ngoằng, rồi tụ lại thành từng vũng nơi góc tường. Có chỗ vết máu lại là từng chuỗi, từng giọt, khiến Vương Minh Hứa liên tưởng tới huyết quản bị cắt đứt và máu phun tung tóe. Nhưng quá nhiều, không có chỗ nào là không có máu, và vết máu đều đã khô. Trong phòng, không có dấu vết tranh chấp đánh lộn. Cha mẹ Hứa Mộng Sơn mất tích, điện thoại lại để ở trong nhà. Trên bàn bày những món ăn đã nguội, từ lâu. Chỉ có một bộ bát đũa dính máu và có mấy hạt cơm. Đũa dính vết dầu. Vừa mình hứa và Ân Phùng nhìn nhau. Trong vũng máu trên sàn lưu rõ dấu chân của người thứ ba, cỡ chân số 43. Vừa mình hứa hỏi đồng nghiệp, Hứa Mộng Sơn đâu? Đồng nghiệp đáp anh ấy đang ở trong phòng giám sát của tiểu khu. Cô và Ân Phùng đi tới phòng bảo vệ của tiểu khu, thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi hút thuốc. Cô đi tới, mới chỉ một đêm mà nhìn Hứa Mộng Sơn đã vô cùng tiều tụy. Đôi mắt đỏ ngầu, chằng chịt tơ máu, ngước lên nhìn họ. Vừa mình hứa hỏi sao lại ở đây? Giọng của Hứa Mộng Sơn khản đặc. Lúc trước tra camera, hơi mờ cho nên ra ngoài hít ngụm khí. Vừa mình hứa đau lòng, Ân Phùng cất tiếng. Đó không phải máu của cha mẹ cậu. Mắt của Hứa Mộng Sơn sâu thẳm, nói em biết. Vừa nhìn là biết, tình trạng phân bố của máu đặc biệt. Máu người khi phun sẽ không giống thế, cũng không bắn cao được tới thế. Chỗ máu đó là bị hắt lên, còn có vài chỗ là dùng đồ phun lên, cho nên mới trở thành từng chuỗi như vậy. Vừa Minh Hứa ngồi xổm xuống, vỗ vai của anh nói cô chú chắc chắn sẽ không sao đâu. Hứa Mộng Sơn nở nụ cười vô cùng khó coi, gật đầu nói đã có kết quả kiểm tra rồi. Thành phần có thành phần ngăn đông máu, cho nên chỗ máu đó đã được rút ra khỏi cơ thể khoảng một thời gian trước rồi. Trong kết quả khám nghiệm DNA, đó là máu của hình kỷ phục. Ánh mắt của Vương Minh Hứa và anh Phùng đều vụt lên tia sửng sốt. Trên đường tới đây, hai người đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sự việc này có thể liên quan tới ân trần. Hứa Mộng Sơn gằn giọng, hỏi hắn ta muốn làm gì. Đúng lúc này, cánh cửa bên cạnh bược mở ra, một cảnh sát xông tới. Chúng tôi tìm thấy nghi phạm rồi. Hứa Mộng Sơn gọi điện cho cha mẹ vào khoảng 2 giờ chiều ngày hôm qua. Khi đó cha mẹ đã mua xong thức ăn và đang ở nhà, dặn Hứa Mộng Sơn buổi tối về dùng cơm. Hứa Mộng Sơn về tới nhà lúc 6 giờ 55 phút, tính tròn là 7 giờ tối. Trong camera giám sát có 4 đoạn băng, được cắt ghép từ 2 máy quay khác nhau. Góc quay đầu tiên là cửa bãi đỗ xe của tiểu khu. Thời gian nghi phạm xuất hiện lúc 3 giờ 20 phút chiều. Một chiếc xe van rất đỗi bình thường, có thể nhìn rõ biển số, xe sạch, không có vết bẩn, lăn bánh xe rất rõ. Ánh mặt trời rực rỡ, cánh cửa thủy tinh của xe phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Góc này không ghi lại được hình của người điều khiển xe. Thời gian của đoạn băng thứ hai là 3 giờ 28 phút, tức nghĩa là 8 phút sau. Hình ảnh ghi lại của một camera trong thang máy. Chất lượng hình ảnh không quá nét. Trong bãi đỗ phụ dưới tầng ngầm, người đầu tiên bước vào thang máy là một cặp mẹ con. Người mẹ khoảng hơn 30 tuổi, cô con gái tầm 3-4 tuổi. Sau đó một người đàn ông cũng bước vào. Hai mẹ con kia vội vã lùi lại vì người đàn ông đó ôm một thùng các tông rất lớn đi vào trong thang máy, thể tích khoảng 1 mét khối. Sau đó người đàn ông đó đứng bên thùng các tông, ấn nút đi xuống, và chính là tầng của nhà Hứa Mộng Sơn. Người đàn ông này mặc quần đen, áo đen, dáng người cao lớn rắn chắc, đầu đội mũ lưỡi chai, luôn cúi mặt, nên camera chỉ ghi lại được từng đường nét mờ nhạt của khuôn mặt. Thế nhưng Vương Minh Hứa và mọi người đều khá quen mắt với hình dáng này. Người đàn ông chuyển thùng các tông ra khỏi thang máy. Đoạn hình ảnh tiếp theo là khoảng 20 phút sau đấy, vào lúc 3 giờ 50 phút. Thang máy dừng tại tầng này, một thùng các tông từ từ bị đẩy vào trong khung hình, người đàn ông đó cũng xuất hiện. Trong thang máy không có ai, anh ta bấm xuống tầng ngầm. Rồi đứng im lặng, anh ta nghiêng đầu, thò tay vào tai như gãi ngứa rồi tiếp tục đứng im. Cửa thang máy mở, anh ta cúi xuống, từ từ và vững chãi đẩy thùng các tông xuống, sau đó không buồn ngoảnh đầu lại. Nhưng đột ngột vươn tay dựng ngón tay giữa với camera. Xem hết cảnh này, mắt của Hứa Mộng Sơn cháy bùng lửa giận, run bần bật siết chặt nắm đấm, móng tay như sắp cắm vào trong thịt. Đoạn băng thứ tư, lúc 4 giờ 12 phút, quay trở lại khung cảnh trước cửa bãi đỗ xe của tiểu khu. Chiếc xe van đó chạy ra, lần này ra nửa khuôn mặt dưới chiếc mũ, được ghi hình lại rất rõ nét. Rõ ràng đó là ân trần. Anh ta nổ phí ở trạm gác, mặt như bị thứ gì đó chích nhẹ, rồi hơi nghiêng đầu, nhấc tay xoa tai. Tiếp sau đó quay đầu, nhìn thẳng về phía trước và lái xe rời đi. Liên tục phóng to hình, con trỏ chuột không ngừng ở trên ân trần mà dừng ở trong khoang xe. Thấp thoáng thấy phần chóp của thùng các tông. Sự việc đã rất rõ ràng. Lúc này trong căn phòng giám sát nhỏ bé, toàn bộ cảnh sát, những người chiến hữu thân thuộc của Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn, xem xong đều đồng loạt im lặng. Sự im lặng đó tựa như ngọn núi lửa bao phủ bởi băng tuyết, đè nặng trên vai mỗi người cảnh sát. Có người giữ chặt vai của Vương Minh Hứa, muốn an ủi nhưng lại không biết nói lời nào. Có người siết chặt nắm đấm, như muốn bẻ gãy một góc bàn, bởi vì ngày hôm nay ân trần bắt cha mẹ của Hứa Mộng Sơn. Ngày mai có khả năng sẽ bắt người thân của họ. Nào có cảnh sát nào có thể nhẫn nhịn trước hành vi thách thức tàn bạo điên cuồng, hèn hạ bỉ ổi nhường này của gã tội phạm. Cuối cùng, có người hét lên đầy phẫn nộ. Ân trần muốn làm gì? Báo thù chúng ta sao? Hứa Mộng Sơn cúi đầu, gân xanh nổi đầy trên cổ. Vừa mình hứa lặng thinh. Ân Phùng cất tiếng trả lời thay cho những người còn lại. Là báo thù. Vì hiện giờ anh ta chẳng còn gì nữa. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Chỉ thấy anh đứng tại nơi đó, quần áo là lượt thẳng thớm, gương mặt trắng trẻo, ánh mắt lạnh lùng. Nghi phạm đã được xác định, xe nghi phạm cũng được xác định, động cơ gây án rõ ràng, manh mối rõ nhất hiện giờ chính là chiếc xe van. Nhóm người Vương Minh Hứa lập tức liên lạc với trung tâm quản lý và điều hành giao thông, lấy nhà bố mẹ Hứa Mộng Sơn là trung tâm, mở rộng tìm kiếm chiếc xe đó khắp bốn phương tám hướng. Hiện tại, camera giám sát có ở khắp mọi nơi, chỉ cần chiếc xe đó lên đường thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng Vương Minh Hứa cũng lờ mờ hiểu rằng có lẽ ân trần đã chẳng còn lo sợ gì nữa. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông, Hứa Mộng Sơn và một đồng nghiệp ngồi trước màn hình vi tính, tập trung theo dõi một tuyến đường, mắt anh ấy đỏ sọng và khuôn mặt đầy giận dữ. Vương Minh Hứa ngồi trước một máy tính khác, còn Ân Phùng ngồi bên cạnh cô. Hành tung của ân trần rất dễ tìm, họ rất nhanh tìm được những máy quay trên vài con đường lân cận, ghi được hình ảnh của chiếc xe van. Dựa vào thời gian rất dễ để phán đoán. Trước và sau khi gây án, họ phát hiện hướng đi về của ân phùng hoàn toàn khác nhau, nên bèn tiếp tục truy đuổi theo tiến đường đến trước. Vừa mình hứa đang quan sát một cách vô cùng chăm chú, thì bỗng một ai đó đập nhẹ vào vai. Quay lại, hóa ra là Đinh Hùng Vĩ. Ân Phùng cũng đã thấy lão Đinh, gật đầu và cười nhẹ. Đinh Hùng Vĩ rất không thích điểm này. Kể từ sau khi tên nhãi này rửa sạch nỗi oan, thì lúc nào cũng dùng thái độ thân thiết mà không mất nét kiêu ngạo để chào hỏi ông. Tư thái này hệt như một loại sài nang hổ báo, nghênh ngang bước vào nhà vậy. Chẳng qua bây giờ không phải lúc tính toán việc này. Đinh Hùng Vĩ nhìn Hứa Mộng Sơn đang ngồi cách đó không xa, ra hiệu cho Vương Minh Hứa đi theo ông ra ngoài. Hai người ra khỏi phòng, Đinh Hùng Vĩ im lặng một chốc mới nói. Dù hiện trường không có thi thể, nhưng chỉ e bố mẹ Hứa Mộng Sơn lành ít dữ nhiều. Vương Minh Hứa nào phải không biết điều này, ân trần trốn trong bóng tối, muốn phòng là khó, cũng giống như ân Phùng đã nói. Ân trần bây giờ trắng tay, anh ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì khiến người ta sôi máu vì căm hận. Cô hỏi thẳng, cần cháu làm gì? Đinh Hùng Vĩ cười đáng chát. Mộng Sơn cũng là đen đi, loại chuyện này người khác một đời nếm một lần là đủ lắm rồi. Vậy mà nó... Cháu trông coi nó cho cẩn thận, xảy ra chuyện thì nhớ phải ngăn nó lại, đừng để nó phải chứng kiến tận mắt nữa. Chẳng tim ai là làm bằng sắt đâu. Chú không muốn thấy thằng nhóc đó bị hủy hoại. Vương Minh Hứa gật đầu. Cháu hiểu, cháu sẽ không để bất cứ ai hủy hoại cậu ấy. Khi cô quay trở lại phòng, thì phát hiện ân Phùng không biết đã chuyển tới ngồi sau Hứa Mộng Sơn từ bao giờ. Cô bước tới, nghe thấy ân Phùng đang nói. Dựa trên sự hiểu biết của tôi về ân trần, cô chú tạm thời sẽ không có chuyện. Hứa Mộng Sơn ngoảnh đầu lại. Thầy Ân, anh đang an ủi em à? Ân Phùng nhìn Hứa Mộng Sơn. Vì sao tôi phải an ủi cậu? Có phải cậu là Vương Minh Hứa đâu? Câu chuyện cười rất không hợp lúc, hợp thời. Nhưng lại khiến Hứa Mộng Sơn nhẹ vơi lỗi lòng, vội hỏi. Lời vừa nãy của anh là sao? Ân Phùng nói. Thực ra trong lòng cậu cũng rõ mà, quá quan tâm thì ắt sẽ hoảng loạn thôi. Khi ân trần tới nhà cậu, anh ta có dư giả thời gian. Nếu muốn giết người thì đã ra tay tại chỗ. Hà tất gì phí công sức mang người đi. Nhưng trái lại, anh ta đặc biệt mang theo máu của hình kỷ phục, bôi quét trong nhà cậu. Nói cách khác, anh ta đưa bố mẹ cậu đi, để lại vết máu của bố đẻ Vương Minh Hứa. Anh ta không phải chỉ nhằm vào một mình cậu, mà còn có mưu đồ khác. Vừa dứt lời, ngay cả bản thân của Ân Phùng cũng ngây người. Vương Minh Hứa cau mày, Hứa Mộng Sơn im lặng. Ân Phùng đứng dậy xoa đầu Vương Minh Hứa, ra ngoài định gọi một cuộc gọi cho Trần Phong. Kết quả là Trần Phong luôn như có tâm linh tương thông, đã gọi điện thoại tới cho anh trước. Bọn em đã phát hiện tung tích của Ân Trần. Ân Phùng lắng nghe cậu ta, rồi đáp lập tức giúp tôi điều tra một việc. Một cảnh sát khác reo lên. Phát hiện tung tích mới rồi. Và tất cả mọi người tụ lại. Sau khi họ phát hiện ra từng luồng di chuyển của xe van gần nhà họ Hứa, càng về sau lại càng khó tra, vì thành phố quá mức rộng, do vậy họ đã mấy lần để mất dấu Ân Trần. Hiện giờ cuối cùng cũng đã tìm lại được. Đó là camera giám sát của một giao lộ, thời gian hiển thị 5:05 chiều qua. Cách thời gian Ân Trần rời khỏi nhà họ Hứa 48 phút. Một con đường dợp bóng dâm, không quá rộng rãi, hai chiều, xe cộ đông. Chiếc xe van sạch bong như mới, lăn bánh trong dòng xe cộ, từ từ dừng bánh khi sắp tới giao lộ. Vừa mình hứa xem tới đây, thì sững người. Nơi này nà! Hứa Mộng Sơn cũng thấy con đường này rất quen, hình như là... Xe dừng bánh hơn nữa còn chễm chệ, dừng đúng vị trí đỗ xe. Vì khoảng cách hơi xa, không rõ mặt Ân Trần, nhưng vẫn là hình dáng đó. Anh ta đeo một cái túi lớn và xuống xe. Khoảng 15 phút sau, anh ta quay lại và lái xe rời đi. Người cảnh sát phát hiện camera nói, đây là trục đường, bắc đường, Lộc Dã. Vừa mình hứa lên tiếng, đây là con đường ngoài cổng phụ của tiểu khu nhà tôi. Toàn bộ cảnh sát đều ngơ ngác, Hứa Mộng Sơn giật mình, quay người muốn xông ra ngoài. Kết quả cánh cửa mở ra trước và Ân Phùng bước vào, nhìn quanh với ánh mắt nặng nề, cuối cùng dừng trên người của Vương Minh Hứa nói. Ân Trần đã tới nhà em, anh có băng ghi hình. Hứa Mộng Sơn khựng bước lại. Vương Minh Hứa hiểu ngay, kể từ khi Ân Phùng sống ở nhà cô vào năm ngoái, đám Trần Phong đã lắp đặt hệ thống camera chống trộm nghiêm ngặt và camera ở mọi cổng của mọi cửa, phòng khách và hai phòng lại đều có. Chỉ là khi hai người ở nhà thì có thể tắt camera. Còn bình thường đều để cho camera hoạt động. Đoạn băng được chuyển tới màn hình hiển thị cực lớn. Đoạn đầu tiên là cầu thang trước cửa nhà Vương Minh Hứa, yên tĩnh. Ân Trần xuất hiện với bộ quần đen mũ đen vội mũ lưỡi chai đó, cúi đầu. Họ không hổ là anh em ruột. Trong hình chỉ thấy được Ân Trần đứng trước cửa, quay lưng với camera, tay động đậy. Một lúc sau thì cánh cửa mở ra và anh ta bước vào. Anh ta vẫn không sợ bị ghi hình. Đoạn thứ hai là phòng khách. Phòng khách tranh sáng tranh tối, tĩnh mịch. Ân Trần tới giữa phòng quan sát xung quanh, lấy thứ đồ từ trong chiếc hộp vuông nhỏ từ trong túi, rồi đặt trên bàn. Sau đó hắn nhấc tay xoa tay, rồi đặt túi xuống, lấy ra mấy món đồ nữa. Hai dán nhãn đã bị xé, chai nước khoáng bình thường. Chẳng qua bên trong đựng đầy thứ chất lỏng sền sệt, đỏ ngòm. Ngoài ra còn có một khẩu súng nước. Trong hộp đạn dùng để chứa nước, cỡ lòng bàn tay đựng đầy chất lỏng màu đỏ thẫm. Chuẩn bị đâu vào đấy, Ân Trần bắt đầu hất thứ chất lỏng màu đỏ đó lên tường, thành từng mảnh từng đường. Rất nhanh, ba mặt tường xung quanh chiếc bàn hộp gỗ vuông nhỏ đã tắm mình ở trong máu. Hất xong chai thứ hai, anh ta vứt vào túi, lấy khẩu súng nước kia ra, bắt đầu bắn máu giống như đang tô vẽ. Vậy nên từng chuỗi máu màu hồng lướt qua từng mảng đỏ thẫm, tựa như những giọt sóng tung bay trong biển máu. Anh ta một tay đút trong túi, động tác còn lại vô cùng lưu loát, khiến bạn cảm thấy cả người anh ta nhẹ nhàng, thư thái, vừa như đang dạo bước trong sân viện, vừa khiến người ta cảm nhận được một loại lạnh nhạt vô ngần trước sinh mệnh. Nói thì lâu, nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong vài phút. Anh ta dọn đồ đạc, đeo túi lên, trên đất, trên giày, trên tay đều bê bết máu. Nhưng anh ta không để ý, mà chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào camera. Camera quán quân lắp đặt tại nhà của Vương Minh Hứa đều có chất lượng hình ảnh vô cùng tốt. Cho nên giờ phút này, cảnh sát có thể thấy rõ một khuôn mặt tuấn tú dưới chiếc mũ lưỡi chai kia, đã gầy hơn khoảng thời gian trước. Mày kiếm, mũi cao, da trắng, càng khiến đôi mắt đó thêm sâu xa thâm thúy. Anh ta nhìn về phía bên này, phải tới nửa phút, gương mặt không mang bất kỳ biểu cảm nào. Vu Minh Hứa ngây ngẩn, cô chợt nhận ra trong mắt của Ân Trần lúc này không hề có điên cuồng tàn bạo, không khát máu. Nó tựa như biển sâu, tất thảy bão táp mưa sa đều lặng, chỉ còn lại nét yên ắng vô ngần. Đôi mắt đó bỗng khiến cô thấy giống mắt của Ân Phùng. Vì sao Ân Trần lại có một ánh mắt như vậy? Anh ta đang nhìn gì? Ân Trần cúi đầu rồi rời khỏi nhà cô. Vương Minh Hứa nhớ lại của Ân Phùng đã nói, anh ta tới để báo thù, vì anh ta đã chẳng còn gì nữa. Chỉ còn lại một mình anh ta, tất cả đồng bạn đều bị bỏ tù. Từ nay trên đời không còn kẻ trừng phạt, anh ta liệu chăng có hay bản thân chẳng qua cũng chỉ là một trong số những cuốn sổ da đen, là cuốn sổ cuối cùng của Phạm Thục Hoa để lại. Vừa Minh Hứa đứng ngoài cửa nhà, cửa vẫn khóa lành lặn, cô móc chìa khóa mới mở được cửa như bình thường. Những cảnh sát phía sau cẩn thận bước vào, cô và Ân Phùng từ từ bước tới. Dù đã xem qua băng ghi hình nhưng lúc này nhìn tận mắt, cô vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh lặng lẽ âm trầm lan tràn. Phía trước là bức tường nhuốm máu, vừa như con quái thú nhe nanh múa vuốt, vừa như cánh rừng thần bí lặng lẽ ra đời. Chiếc hộp nhỏ Ân Trần để lại đang nằm trên mặt bàn. Đã có nhân viên giám nghiệm tiến tới, vừa mở ra thì sắc mặt thay đổi. Đó là một chiếc hộp gỗ hết sức bình thường, to khoảng bằng bàn tay. Trong hộp có một ngón tay, phần mặt cắt máu thịt lẫn lộn, đã khô. Phần hộp dính đầy máu, ngón tay đó là mới bị chặt ra rồi mới cho vào trong hộp. Quan sát kỹ hơn, cô phát hiện manh mối. Ngón tay khá gầy, thon dài, giống tay của đàn ông, nếp nhăn sâu và có vết nám của tay người già. Tim của cô giật thót.